Chương 1744, ước chiến. Sau một khắc, cửu âm cửu dương thần công điên cuồng vận chuyển, khí tuần hoàn chi bên trên tán phát ra vô cùng cường đại hấp lực, Khâu Lăng cự nhân trong thân thể, tất cả tinh hoa đều bị hấp thu. Như thế bàng đại tinh huyết, Trần Phong thế nhưng là sẽ không bỏ qua. Một nói như là giống như cầu vồng huyết sắc quang hoa, vượt ngang vài trăm mét, trực tiếp liên tiếp đến Trần Phong trên đan điền. Trưởng thành Khâu Lăng cự nhân bàng đại tinh huyết, điên cuồng hướng về Trần Phong thể nội trào lên mà đến. Trần Phong thể nội lúc đầu một số khô cạn lực lượng đang điên cuồng tăng trưởng, mà liền tại Trần Phong hấp thu thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác một kia không đúng. Nếu là nói Khâu Lăng cự nhân tinh huyết đúng vậy một mảnh đục ngầu đại dương mênh mông, Trần Phong lúc này ở mảnh này trong biển rộng tùy ý hấp thu, như vậy, hắn bỗng nhiên tại mảnh này đại dương mênh mông trong hải dương cảm thấy một con suối thủy. Cái này một mảnh suối thủy tinh thuần vô cùng, phẩm chất so cái kia tinh huyết cao hơn khoảng chừng gấp mấy trăm lần, càng quan trọng hơn là nó cùng nước đọng một loại đại dương mênh mông khác biệt, tràn đầy nồng đậm sức sống. Trần Phong cảm giác, hấp thu như thế một tia một sợi, cũng đủ để cho mình đạt được chỗ tốt rất lớn. Thế là, cửu âm cửu dương thần công lập tức tham lam vô cùng hướng nó hấp thu đi qua. Nhưng là, ngay tại chạm đến cái này một sợi lực lượng thời điểm, đống nhiên một cỗ tuyệt đại phản lực cờ hờ ân ở động ma nhờ me mà đến, trực tiếp đem cửu âm cửu dương thần công sờ góc cơ hồ chấn vỡ. Trần Phong phân minh đô cảm thấy cửu âm cửu dương thần công phía trên, một trận bi thảm kêu to phát ra, hiển nhiên đã thụ trọng thương. Trần Phong chấn kinh, đây là cái gì lực lượng, thậm chí liền ngay cả cửu âm cửu dương thần công cũng có thể vô pháp hấp thu, cái này cần ra sao chủng loại đẳng cấp cao lực lượng? Trần Phong chẳng những không có nhu trí, ngược lại khống chế cửu âm cửu dương thần công cẩn thận dò xét mà đi. Rất nhanh, Trần Phong trong đầu chính là pha cờ hoa ra lực lượng này hình thức ban đầu. Cố lực lượng này, lại là một cố đen vàng giao nhau lực lượng. Màu đen thuần túy vô cùng, màu vàng quang minh chính đại, cả hai lẫn nhau hỗn hợp, thân bên trên tán phát ra một cố nồng đậm viễn cổ hồng hoang khí tức. Trần Phong miệng góc lập tức lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Cái này lại là một sợi huyền hoàng chi lực, phải biết. Huyền hoàng chi lực cực kỳ hiếm thấy, phi thường khó mà tìm kiếm, căn bản không biết nói huyền hoàng chi lực giấu ở nơi nào, có thể sẽ là một con yêu thú thể nội, cũng có thể sẽ là một cái ngọc thạch lớn mỏ bên trong, tại một ít bí cảnh bên trong sẽ có khá nhiều, nhưng có khả năng tại một cái không đáng chú ý tiểu hà câu bên trong khu NG cất giấu một sợi muốn đụng phải huyền hoàng chi lực, chỉ có thể dựa vào cơ duyên mà thôi. Trần Phong tâm bên trong một thanh âm đang vang vọng, ta vận khí quả nhiên là vô cùng tốt. Cái này một sợi huyền hoàng chi lực có khả năng đúng vậy ta đột phá đến vũ vương cảnh, cơ hội hiện tại Trần Phong bất lực hấp thu huyền hoàng chi lực, thế là, hắn tại sắp thành năm Khâu Lăng cự nhân. Tinh huyết đều sau khi hấp thu xong, liền khống chế cửu âm cửu dương thần công bao vây lấy cái kia một sợi huyền hoàng chi lực, dẫn dắt nhập đan điền của mình bên trong. Đây hết thảy Trần Phong đều là làm đến cẩn thận từng ly từng tí. Mà may mắn, huyền hoàng chi lực cũng không bạo lệ, không có quá mạnh phản kháng. Rốt cục bị Trần Phong dẫn dắt vào trong đan điền. Hắn đem cái này một cỗ huyền hoàng chi lực đặt ở cửu âm cửu dương thần công khí tuần hoàn bên trong tầm bổ, chuẩn bị chậm rãi luyện hóa. Trần Phong phun ra một thanh mang máu cho khí, nắm chặt quyền đầu. Cái này một vòng huyền hoàng chi lực luyện hóa thơ ý điếm, chính là ta đột nhập vũ vương cảnh ngày cảm thụ được mình huyết mạch bên trong cái kia cố mênh mông lực lượng, cảm nhận được trước đó chưa từng có cường đại nhục thể lực lượng. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Hắn nhẹ nói, ta trước đó cùng những cái kia con cháu thế gia đệ so sánh, ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại không có xuất chúng huyết mạch, nếu là ta lúc đầu liền có dạng này huyết mạch lời nói, như vậy căn bản cũng không cần có nhiều như vậy gông cùm xiềng xích, dễ dàng liền có thể khống chế đồ long đao. Nhưng bây giờ, cái này đoạn bản bị bổ đủ Trần Phong tại không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp hướng Vũ Dương Thành mà đi. Mấy ngày sau, hắn liền đến Vũ Dương Thành ngoài thành. Mà lúc này đây, tại Vũ Dương Thành đông ngoài cửa thành, đã là thay đổi một bộ dáng. Đông phía ngoài cửa thành, thêm ra đến một khối đủ mấy trăm mét cao cự đại thạch đầu, mà khối này cự lớn trên tảng đá, thì là khắc lấy vài cái chữ to, hùng thành tĩnh trảm Trần Phong nơi này cái này vài cái chữ to, chính là máu, phảng phất máu tươi viết liền, lộ ra một cỗ dữ tợn vô cùng sát phạt chi khí. Để cho người ta xem xét, liền từ trong đáy lòng đầu một cỗ mát khí xuất hiện. Tại cái này trên tảng đá lớn, thì là có một tên thanh niên áo bào tím ngồi xếp bằng, hai tay hướng thiên, lúc này chính nhắm mắt to A thiền ở tại hắn thân thể tuần bốn phía, tử sắc liệt diễm thỉnh thoảng lượn lờ mà ra, đem tuần bốn phía không khí nóng bức đều là bả tờ đầu và nở ve hó phương viên mấy ngàn mét bên trong, đều là một mảnh nóng bức, đại địa đều đã nhưng phơi cháy khô làm, vốn là cỏ xanh mặt đất, lúc này thì đã biến thành một phiến đất hoang vu người vây quanh rất nhiều, nhưng lại không có một cái nào dám tiếp cận hắn phương viên mấy ngàn thước bên trong, bởi vì đã từng có người thử qua tiếp cận nơi đó. Nhưng này phiến đất khô cằn chi hơn vài chục có đủ đốt cháy khét như là khô lâu một loại thi thể liền là kết quả của bọn hắn. Lúc này, ở bên ngoài khoảng chừng mấy chục vạn người vây xem, nhưng bọn hắn chỉ dám xa xa vây quanh. Ở trên tường thành, thì là nhiều mấy chục đỉnh xa liễn cùng hoa lệ lều vải, những xe này liễn cùng hoa lệ lều vải phía dưới, thì đều là từng cái ăn mặc khảo cứu, khí thế cường đại người. Xem xét liền biết, bọn hắn chính là Vũ Dương thành quý tộc. Sự thật cu nở dê đúng là như thế, những người này khoảng chừng hơn ngàn, trên cơ bản đều là Vũ Dương thành thế gia đại tộc cùng phú thương phú thân. Ở chỗ này quý tộc, trên cơ bản đã chiếm Vũ Dương thành quý tộc tổng số 7 thành trở lên mà những quý tộc này bên trong, cũng không mệnh quan lớn hiển quý, nói thí dụ như ẩn thế gia tộc bên trong liệt ra chủng loại các loại, đều đã đến. Mà ngũ đại hầu phủ, càng là toàn bộ đến đây. Chỉ bất quá, Long thần hầu phủ mình ngồi ở một bên, mà đổi thành bên ngoài tứ đại hầu phủ thì là tụ cùng một chỗ. Tứ đại hầu phủ bốn vị hầu gia đều là ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm nơi xa tên kia thanh niên áo bào tím. Hắc thủy hầu nhãn châu giật giật, nhìn về phía bên cạnh Trấn Tây hầu, nhẹ giọng hỏi nói, Trấn Tây hầu gia, ngươi nói lần này, Trần Phong sẽ đến không hắn có thể hay không tránh thoát đi, hoặc là đường vòng còn lại thành môn tiến vào Trấn Tây hầu miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, chém đinh chặt sắt nói ra, tất nhiên sẽ không. Hắn chỉ có con đường này có thể đi thông thiên hầu điểm điểm đầu, miệng góc đông nhiên lộ ra một vòng ý cười, nhẹ nói nói, trước kia chỉ cho là hùng thành tĩnh chính là thiên chi kiêu tử, thực lực cường đại, lại không nghĩ rằng tâm hắn cơ cũng là như thế thâm trầm. Hắn lần này, trực tiếp hướng Trần Phong hạ chiến thư, cùng hắn ước chiến ở nơi này, mà cái này cửa đông lại là Trần Phong từ Đông Cương trở về nhất định phải đi ngang qua một con đường. Trấn Tây hầu cười ha ha một tiếng. Tiếp lời nói ra, nếu là Trần Phong dám đường vòng khắc thành môn tiến vào Vũ Dương Thành, như vậy hắn cả đời này QNZ sẽ phá hủy ngay cả ước chiến cũng không dám, trực tiếp tránh đi, xám xịt như cùng một cái chuột chạy qua đường giấu vào đi. Dạng này người, toàn bộ đại tần đều sẽ phỉ nhổ hắn, hoàng đế bệ hạ cũng không dám lại cho hắn bất kỳ tín nhiệm cùng quyền lực, lại không dám như trước kia như vậy đến đỡ hắn.